Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, Trung Quốc công phu. Nghe được hiện trường thế mà còn làm dạng này hoạt động, dưới đài người xem lập tức xa vào đến trong điên cuồng. Thậm chí tại hiện trường liền có người xem không kịp chờ đợi muốn làm để ý tới viên. Thấy cảnh này, trên đài hội nghị Seoul Taekwondo hội quán lãnh đạo cấp cao không khỏi vui mừng quá đỗi. Thầm hô lần này mời Kim Tomoko tiểu thư đến thật là mời đúng. Tin tưởng hôm nay sẽ có rất nhiều người sẽ tại sau đó làm hội viên. Người chủ trì tiếp lấy nói ra. Không chỉ như thế à, còn có kinh hỉ nha. Hôm nay đâu, chúng ta Kim Tomoko tiểu thư còn sẽ đích thân ra sân. Sẽ ở hiện trường 8.000 tên người xem bên trong ngẫu nhiên tuyển ra một vị khán giả đến. Kim Tomoko tiểu thư sẽ hiện trường đến một trận dạy học tranh tài. Không thể không nói, các ngươi hôm nay thật có phúc nha. Nghe được tin tức này về sau, hiện trường người xem không khỏi xa vào đến càng thêm cuồng bạo trạng thái. Vui vẻ đều nhanh ngất đi, cơ hồ người người đều ngóng trông có thể rút chúng chính mình. Nhất là nam tính gia súc. Đầu tiên, có mời chúng ta Kim Tomoko tiểu thư lên đài nói chuyện. Tiếp xuống sẽ tại hiện trường rút ra vận may của chúng ta người xem. Rất nhanh, Kim Tomoko liền theo trên đài hội nghị tiến vào tranh tài trên lôi đài. Sau đó có nhân viên công tác cấp Kim Tomoko đưa qua microphone. Kim Tomoko cầm ống nói lên nói ra. Cảm ơn mọi người có thể đi vào hiện trường. Ta là Kim Tomoko, xin mọi người giơ lên hai tay của các ngươi được không? Để ta nhìn thấy nhiệt tình của các ngươi. Không nghĩ tới Kim Tomoko Hán ngữ lại còn nói rất trượt. Nếu như không phải chuyện trước biết, căn bản là nghe không ra nàng lại là cái người Hàn Quốc. Dưới đài cơ hồ tất cả mọi người giơ hai tay lên, điên cuồng diêu động. Sở dĩ nói là cơ hồ là bởi vì trong đám người chí ít Lão Bố cùng Tần Ngưng Quân không có nhấc tay. Kim Tomoko tiếp lấy nói ra, rất tốt, cảm ơn mọi người, hiện tại xin mọi người buông xuống hai tay. Tại hiện trường dạy học trước đó đâu, ta muốn nói, Trung Quốc công phu rất thần kỳ, rất thần bí. Trung Quốc công phu lưu lại vô số thần kỳ truyền thuyết. Nhưng là ta muốn nói là, Trung Quốc công phu đã xuống dốc, đã thất truyền. Trung Quốc công phu đã biến thành thưởng thức tính khoa chân múa tay. Công phu chân chính tại Hàn Quốc, công phu chân chính là Taekwondo. Hy vọng mọi người có thể nô nức tấp nập học tập Taekwondo. Kim Tomoko ở cùng với ngươi. Ta năm ngoái mua cái biểu A. Bà cô này nhóm cũng dám trên đài nói hưu nói vượn. Thật sự là thích ăn đòn. Cũng dám nói Trung Quốc công phu không được. Lão Bố tại chỗ liền muốn bạo khởi. May mắn bên người Tần Ngưng Quân phản ứng nhanh, một tay lấy Lão Bố kéo lại. Tiểu Bố a, tỉnh táo một chút, tuyệt đối không nên xúc động. May mắn là Tần Ngưng Quân tử tại kéo hắn, nếu là đổi thành người khác, thật đúng là kéo không được. Tại Kim Tomoko sau khi nói xong, dưới đài Trung Quốc người xem chẳng những không có người khiển trách Kim Tomoko. Ngược lại tại dưới đài lớn tiếng la lên, Hàn Quốc, Kim Tomoko, Hàn Quốc, Kim Tomoko, Hàn Quốc, Kim Tomoko. Lã Bố nhìn một chút, bên người cơ hồ đều là không không sau tiểu thí hài. Tốt a, kỳ thật đơn thuần dựa theo tuổi tác, kỳ thật chính hắn cũng thế, nhưng là điểm này Lã Bố thật là rất khó lý giải. Vì cái gì tất cả mọi người là người Trung Quốc, làm có người ngoài nói Trung Quốc không tốt thời điểm, những người này chẳng những không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại là cực kỳ ủng hộ nói xấu người đâu. Loại tình huống này, quả thực liền không thể lý giải mà. Không đợi Lã Bố quay lại, trên đài hội nghị người chủ trì đã cầm ống nói lên nói ra. Hiện tại, ngẫu nhiên rút ra hoàn tất. Bị rút chúng may mắn người xem là 3.672 số người xem. có mời chúng ta 3672 số người xem lên đài. Lúc này, hiện trường ánh đèn lập tức dập tắt, một chùm đèn pha đơn độc chiếu vào lão bố trên người. Lão bố không khỏi bị giật nảy mình. Đây là làm cái gì sao? Bên cạnh Tần Ngưng Quân thì là vui vẻ, không khỏi đối lão bố nói ra. Tiểu bố, bọn hắn chọn chúng ngươi. Lên đài đi. Đúng, đợi chút nữa so tài thời điểm. Tuyệt đối đừng ra nặng tay. Thủ hạ lưu tình. Lão bố cười hắc hắc. Sau đó đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ta đã biết. Yên tâm đi. Ta có chừng mực, cái này thật đúng là khát cấp nước uống, mệt nhọc đưa gối đầu a. Lão bố đã sớm muốn lên đài giáo huấn bọn họ một trận. Không nghĩ tới bây giờ đám người này thế mà chủ động đem cái quyền lợi này đưa cho hắn. Kỳ thật dựa theo bọn hắn trước đó kế hoạch, rút ra hiện trường người xem khâu tốt nhất là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Tỉnh đợi chút nữa dạy học tranh tài xảy ra cái gì cái sọt. Bất quá làm nhân vật chính Kim Tomoko trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì Kim Tomoko rất tự tin, chỉ bằng nàng đen đoạn ba đoạn thực lực, tuyệt đối sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nếu như là dự đoán lời chuẩn bị xong, vạn nhất bị người nhìn ra bên trong mờ ám đến, truyền đi sẽ đối hình tượng của nàng sinh ra ảnh hưởng. Kỳ thật tuyệt đại đa số minh tinh đều tại làm như thế. Bất quá Kim Tomoko chòm sao là chòm xử nữ, cực lực truy cầu hoàn mỹ. Cuối cùng, chủ sự Phương vẫn là lựa chọn tôn trọng Kim Tomoko tiểu thư yêu cầu. Lựa chọn ngẫu nhiên rút ra, bọn hắn cũng có lý do tin tưởng, chỉ bằng Kim Tomoko tiểu thư đai đen ba đoạn thực lực. Tại hiện trường không sẽ đụng phải cái gì đối thủ, lại nói. Kim Tomoko tiểu thư thế nhưng là bọn hắn đại hàn đệ nhất mỹ nữ. Cũng có thể nói là châu Á đệ nhất mỹ nữ. Vẫn là nam nữ thông sát cái chủng loại kia. Chỉ bằng điểm này, trên cơ bản cũng sẽ không ra cái gì cái sọt. Sau đó, bọn hắn liền rút chúng lão bố. Lão bố đứng dậy, sải bước đi hướng về phía lôi đài. Lão bố còn chưa đi đến lôi đài thời điểm. Hiện trường tất cả người xem đều có thể nhìn ra lão bố dáng người cao lớn. Nhưng khi lão bố chân chính tiến vào lôi đài về sau, cái này cao lớn mới có một cái hoàn mỹ thể hiện. Kim Tomoko tiểu thư thân cao tới 1m78, tại nữ sinh bên trong xem như cao, nhưng là cùng lão bố so sánh, cảm giác kia quả thực liền cùng trẻ vị thành niên, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hai người thân cao thượng tương phản to lớn, lộ ra quá không hài hòa, hình thành cực kỳ hí kịch hóa so sánh, mà dưới đài người xem, thật nhiều người cũng bắt đầu hô lên tấm màn đen, cho rằng người này tuyệt đối là bọn hắn chuyện trước an bài tốt. Liền vì dạy học tranh tài hấp dẫn con mắt người khác. Trên đài hội nghị, cực kỳ Taekwondo hội quán lãnh đạo đều trong bóng tối lau mồ hôi không thôi. Người này ai vậy? Làm sao cao như vậy a? Kim Tomoko tiểu thư, sẽ không có vấn đề gì a? Chúng ta phải tin tưởng Kim Tomoko tiểu thư. Kim Tomoko tiểu thư thế nhưng là đai đen ba đoạn cao thủ nha. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ếch, hy vọng như thế đi. Ngoặc kép chấm chấm, trên lôi đài, thật đang đối mặt lão bố Kim Tomoko. Tại lão bố trước mặt càng có thể cảm nhận được loại kia cảm giác áp bách. Bất quá Kim Tomoko đối mình thực lực rất có lòng tin. Tự tin có thể đánh bại lão bố. Kim Tomoko cầm microphone đi hướng lão bố. Cầm ống nói lên hỏi. Này, ngươi tốt, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Sau khi hỏi xong, Kim Tomoko đem microphone giơ lên cao cao. Lão bố cúi đầu lớn tiếng nói ra, ta họ Lã tên bố chữ Phụng Tiên. Kim Tomoko tiếng Trung Quốc nói không sai, bất quá đối với cái gì tên a, chữ rồi cái gì truyền thống tập tục hoàn toàn không hiểu. Thật sự là nghe không hiểu lão bố nói cái gì, đến cùng là tên là gì. Kim Tomoko không khỏi thè lưỡi nói ra, a, vị tiên sinh này tên giống như rất dài a. Đúng, tại tranh tài trước khi bắt đầu, không biết rơi ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sau khi nói xong, Kim Tomoko lần nữa đem microphone giơ lên cao cao. Lá bố cúi đầu âm vang hữu lực nói ra. Kim tiểu thư, ta liền muốn nói cho ngươi một câu. Công phu tại Trung Quốc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.